Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 146, sụp văn 046%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, huynh nhìn thấy gì vậy? Thanh âm Lâm Táp Táp chợt vang lên bên tai, nàng nắm chặt lấy y bào của Hạ Lan Lăng, nép mình trong hắc bào, ngay cả nói chuyện cũng trở nên dè dặt. Ta nghe thấy có người đang khóc, nó gọi ta ra ngoài, bảo ta hãy cứu nó. Hạ Lan Lăng hoàn hồn lại, khẽ nhắm mắt rồi chậm rãi bước tiếp, giọng nói bình ổn truyền qua lớp áo choàng. Ta nhìn thấy rất nhiều thứ cổ quái, lại không được dễ nhìn cho lắm. Xấu đến mức nào? Nàng hỏi. Hạ Lan Lăng liếc qua lũ ác quỷ máu me be bét đang rít gào lao về phía hắn, ánh mắt không biến sắc, giọng điềm nhiên miêu tả. Có kẻ không có chân, có kẻ không có mắt, lại có kẻ chỉ có nửa gương mặt, nhãn cầu rơi lủng lẳng ngoài hốc mắt. Đây mà gọi là không dễ nhìn cho lắm, thôi sao, được rồi, thiếp biết rồi, huynh đừng nói nữa. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lâm Táp Táp lập tức cắt lời, chỉ vừa tưởng tượng thôi đã cảm thấy cả người nổi da gà. Hạ Lan Lăng quả nhiên nghe lời không nói tiếp, song thế giới bên ngoài vạn mục che nào chịu an phận. Trong bóng tối, bên tai nàng lại vang lên từng tiếng gào khóc, cười khẽ, RNR. Réo gọi, âm thanh không chói tai, nhưng như có bàn tay nào đó chạm đến linh hồn nàng, khiến da thịt tê dần từng đợt. Chúng khóc, chúng cười, chúng thì thào ngay sát bên tai. Táp Táp, ra đây đi, cứu ta với. Chúng nó như thể đã sát kề ngay ngoài áo choàng, thở phì phò sau gáy nàng, mùi tanh thối theo đó chui vào mũi, giọng nói càng lúc càng giống người quen, từng tiếng như xé rách lòng can. Lâm Táp Táp, người thật đáng thương, còn hắn thì thật đáng sợ, mau rời xa hắn đi, rời khỏi hắn đi. Một con quỷ thì thầm như thế, thanh âm thấp mềm lại lạnh lẽo, dường như đang bắt chước giọng nói của Hạ Lan Lăng, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Lâm Táp Táp càng nghe càng thấy hỗn loạn, y muốn ven áo choàng nhìn ra ngoài cũng theo đó mà mãnh liệt hơn. Có lẽ cảm nhận được tâm thần nàng đang lay động, càng nhiều âm hồn bắt đầu giả giọng Hạ Lan Lăng, chúng lượn lờ ngoài vạn mục tre, vừa cười vừa trêu ghẹo. Thật đáng thương đó nha, Táp Táp thích ta không? Đã thích thì không trốn nổi đâu. Một con trong số đó giọng điệu giống Hạ Lan Lăng đến rợn người, nó khẽ cười, từng chữ từng câu như rỉ máu. Lại đây, cùng ta, xuống địa ngục, ca ca, Lâm Táp Táp thoáng chốc không phân biệt nổi, rốt cuộc người đang nói là ai. Hạ Lan Lăng bước đi tuy chậm, nhưng từng bước đều vững như bàn thạch. Nghe thấy âm thanh sợ hãi của nàng, hắn hạ giọng dịu dàng trấn an. Làm sao vậy, đây mới là Hạ Lan Lăng thật sự, không biết có phải vì ở trong áo choàng quá lâu hay không, hơi thở Lâm Táp Táp trở nên dồn dập, nàng giúp người trong ngực hắn, giọng khổ sở than nhẹ. Bên ngoài có phải có rất nhiều quỷ không? Ổn muốn chết. Nào chỉ là nhiều, phải nói là như biển quỷ tụ hội. Giờ phút này nếu nàng vén áo choàng lên nhìn ra ngoài, dù gan to bằng trời cũng chắc chắn bị dọa đến bất tỉnh. Bởi vì Hạ Lan Lăng đã hoàn toàn bị vây trong bầy quỷ, tay hắn bị cắn, chân hắn bị nắm chặt, vai bị đè ép, trước mặt là từng khuôn mặt méo mó trôi nổi, đôi mắt xanh lục của chúng chết chừng chằm chằm vào hắn và bóng đen ẩn bên trong áo choàng. Hạ Lan Lăng vung tay áo, hất bay con quỷ đang muốn bò lên vạn mục tre, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Ráng nhịn một chút nữa, sắp qua rồi. Lâm Táp Táp đương nhiên không khó nhìn, nàng chẳng nhìn thấy gì, nhiều lắm là bị dọa bởi âm thanh, không nghe thì thôi. Nhưng nàng lo cho Hạ Lan Lăng, trong nguyên tác, nàng biết thông, MD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ đến nhường nào, mà nay... Hắn vừa phải cõng nàng, vừa phải gắng gượng bước đi, rõ ràng đã giống hệt mô tả trong sách bị quỷ cảnh nhiễu loạn thần trí. Nàng còn chưa nghĩ xong, thì bước chân Hạ Lan Lăng bỗng khựng lại. Hắn như thể trông thấy điều gì đó khủng khiếp tột cùng, hô hấp đột ngột nghẹn lại, cánh tay đang ôm lấy nàng cũng cứng đờ, run lên từng hồi, dường như mất hết sức lực. Lâm Táp Táp giật mình sợ hãi, nàng lo Hạ Lan Lăng chịu không nổi mà lỡ tay văng nàng ra ngoài. Thế là như bạch tuộc siết chặt lấy hắn, không chỉ ôm cổ mà còn dùng 10 ngón tay quấn lấy tóc hắn, không để hắn lơi lỏng dù chỉ một chút. Ca ca, ca ca huynh làm sao thế? Đọc full tại Chuân Phong, vì dần nàng gấp đến đỏ cả mắt, nhưng trong tối tăm vẫn chẳng trông thấy gì, chỉ có thể liên tục gọi hắn. Người đàn ông lúc trước còn trấn an từng câu, giờ lại giống như không còn nghe thấy nữa. Toàn thân hắn như hóa đá, hơi thở bỗng dâng cao, không phải vì hoảng sợ, mà là vì lửa giận đang bị đè nén đến cực điểm. Hắn đã nhìn thấy thứ gì? Không thể tùy tiện ló đầu ra khỏi áo choàng, Lâm Táp Táp đành tự buộc mình phải giữ bình tĩnh. Nàng khẽ giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Hạ Lan Lăng, thầm nghĩ. Hẳn là hắn vẫn còn giữ được chút lý trí, nếu không đã sớm hất ta ra rồi. Xác nhận được hắn còn nghe được tiếng mình, nàng bèn tiếp tục vê, tê vê, như đang dỗ một chú mèo linh, tay xoa lên đầu rồi trượt xuống lưng hắn, miệng lại lẩm bẩm ngân nga một điệu hát linh tinh không lời. Giọng nàng mềm nhẹ, âm thanh từ mũi phát ra, như có chút uể oải, lại lẫn cả kiêu ngạo tùy hứng. Nàng muốn hát sao thì hát, không theo quy tắc cũng chẳng màng tiết tấu, vừa vô lý lại vừa có hồn đích thực là phong cách riêng biệt của Lâm Táp Táp. Chính nàng cũng không biết, kiểu ngân nga ngớ ngẩn này lại hàm chứa bao nhiêu cảm xúc nhỏ bé trong lòng nàng, bực bội, buồn ngủ, sợ hãi xen lẫn chút kiên cường. Dù chẳng phải là hay, nhưng lại khiến người nghe chẳng nỡ dừng lại. Hạ Lan Lăng cũng bị lôi từ trong mộng mị quay về hiện thực nhờ điệu hát kỳ lạ ấy. Hắn cảm nhận rõ ràng có một bàn tay đang từng cái vỗ lên lưng mình, mà cô nương kia hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vì tiếng ngân nga càng lúc càng qua loa đại khái, thậm chí như đang mắng hắn bằng giai điệu. Lâm Táp Táp hát đến mệt, cảm giác được cánh tay đang ôm lấy nàng không còn run nữa, nàng dừng lại, hắng giọng một cái rồi gọi. Ca ca. Hạ Lan Lăng cố ý không đáp lời, hắn còn muốn nghe thêm một khúc nữa, nghe nàng vừa hát vừa oán, thú vị biết bao. Thế nhưng Lâm Táp Táp chưa bao giờ đi đường thẳng, nàng không thèm hát tiếp, mà bất ngờ duỗi tay câu lấy cổ áo hắn, ở trong áo choàng mà mò mẫm một trận, lôi ra gần nửa phần cổ trắng mịn, đường nét rõ ràng như tạc. Cách chương